Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, giao dịch hội, cách Đồ Hùng Đại Hội tổ chức thời gian càng gần, An Nhạc Thành trở nên càng ngày càng náo nhiệt rồi, rất nhiều tu sĩ đều nối liền không dứt lại tới đây. Trong khách sạn cũng đang thảo luận lấy việc này, không biết tại sao nhìn trước mắt tình cảnh, Ninh Hinh tâm tình có chút trầm trọng. Vô luận là hoặc là yêu thú, tu hành đến đẳng cấp cao đều là không dễ dàng đấy. Có thể được làm vua thua làm giặc, thua một phương nhất định tiếp nhận thắng lợi một phương trọng tài. Các ngươi nghe nói không? Gần nhất giống như có không ít La Gia tu sĩ bị tập kích rồi. Ngoặc kép, thật sự, ai lớn gan như vậy, dám ở La Gia địa bàn tập kích La Gia. Ngoặc kép. Không biết, nghe nói ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Ngoặc kép, ai, La Gia lần này đồ sát đẳng cấp cao yêu thú, còn khiến cho mọi người đều biết đấy. Nói không chừng là những cái kia yêu thú gây nên, yêu thú trả thù tâm cũng không nhỏ. Ngoặc kép, các ngươi nói La Gia là thế nào muốn đấy? Bắt được trực tiếp giết không phải là rồi, cần phải xử lý cái gì Đồ Hùng Đại Hội. Ngoặc kép. Chúng ta sao có thể biết những thứ này thế ra gia tộc quyền thế là thế nào muốn đấy? Khả năng chẳng qua là vì làm náo động cũng nói không chừng. Ngoặc kép, sẽ là bọn hắn chứ nghe nói La Gia bị tập kích. Ninh Hinh trong đầu liền nghĩ đến vậy một người một con mèo trở lại. La Phủ Đại Viện, La Gia tộc dài đang cùng trong tộc mấy vị trưởng lão chuyện thương lượng. Lần này trong tộc đệ tử đã có hơn 10 người chết đi rồi. Còn có mấy người bị trọng thương. Trải qua thời gian dài còn không có ai dám như vậy cùng La Phủ đối nghịch. Hôm nay La Thành đang tại đem sự tình kỹ càng được hướng đang ngồi mấy người báo cáo. Biết là người phương nào gây nên chứ, La gia tộc dài nghe xong La Thành báo cáo. Mặt không biểu tình không có hỉ nộ mà hỏi. Người quen cũng biết, tộc trưởng bình thường thoạt nhìn cười hi hi đấy. Nếu mặt không biểu tình thời điểm, tuyệt đối là tức giận phi thường rồi. Trước mắt còn không biết, hung thủ sau đó xử lý rất sạch sẽ, không có lưu lại đầu mối gì. La Thành có chút áp lực trả lời. Xem ra chúng ta hay vẫn là quá nhân từ rồi. Lại có người dám công nhiên khiêu khích La Gia. Một cái áo đỏ lão già thập phần tức giận nói. Cái chết La Gia tộc nhân chung thì có hắn một cái hậu bối. Mấy ngày nay trước đừng cho trong tộc đệ tử ra khỏi thành. Có chút dụng tâm kín đáo đều muốn trần nước mò cá. Tộc trưởng La Nghị như vậy phân phó về sau. Liền yên lặng ngồi tại chủ tọa bên trên trầm tư. Năm gần đây, La Gia phát triển được càng ngày càng tốt. Ngũ đại thế gia giữa lẫn nhau cạnh tranh ở sau lưng khiến cho phán tử cũng không phải là không được. Còn có ba đại tông môn cũng không có khả năng thì cứ như vậy nhìn xem La Gia tiếp tục phát triển. Tiếp, chẳng qua là sẽ là bọn hắn chứ. Là có người không nhìn nổi La Gia tốt. Vậy có phải hay không là hướng về phía Đồ Hùng Đại Hội trở lại đây này? La Gia tộc dài La Nghị đối với mình ba vị lão tổ cố ý muốn tổ chức Đồ Hùng Đại Hội cũng thập phần. Khó hiểu, đến cùng là vật gì bị vậy kim gấu tổn hại rồi hả? Lão tổ đám tại sao phải với loại phương pháp này đối phó vậy kim gấu đây? An Nhạc Thành phía đông một cái rách nát trong tiểu viện. Nam tụ áo trắng có chút suy yếu ngồi ở xe lăn. Ánh mắt một mực chưa có tới mở cửa khẩu. Giống như đang chờ cái gì? Ninh Hinh hôm nay bị Mục Thủy Lam cho kéo ra khỏi phòng rồi. Nói là trong phường thị hôm nay có giao dịch hội. Nhất định phải đi nhìn xem. Hôm nay An Nhạc Thành ở đâu đều là đến từ bốn phía các nơi tu sĩ. Giao dịch hội bên trên nói không chừng có thể gặp được đến một ít thứ tốt. Hoa, thật nhiều người a, nhìn xem trong phường thị người ta tấp nập tình cảnh. Mục Thủy Lam giật mình gọi vào. So với trước chúng ta tới đây bên trong thời điểm hơn nhiều gấp bội. La Gia năm nay trở lại phát triển rất khá, vốn là khiến cho rất nhiều người chú ý. Hôm nay lại cử hành lớn như vậy Đồ Hùng Đại Hội. Trở lại tự nhiên không ít. Mộ Dung Hiên ở một bên giải thích đến. Đúng vậy à, Hạ Thiên Vượng đi đến Ninh Hinh bên người. nghe nói lần này rất nhiều người của gia tộc đều phái người đã tới đây. Nói qua nhìn Ninh Hinh liếc, Ninh Hinh thu được Hạ Thiên Vượng đưa tới ánh mắt, biết rõ hắn là nói Mục gia cũng tới, cũng không biết là ai trở lại đấy. Lần trước La gia tộc được tập kích, Ninh Ý sư huynh bọn họ vừa vặn ở bên cạnh liền đem mấy cái La gia cứu được. Về sau bọn họ giống như đã bị mời được La phủ làm khách rồi. Hạ Thiên Vượng suy nghĩ thật lâu, cảm thấy vẫn phải nói cho sư tỷ. Mục Ninh Ý vào ở La phủ đã là vài ngày trước chuyện. La Xanh lần trước lại tới mời rồi bọn họ một lần. Từ trong miệng biết được đấy. Không biết tại sao Mộ Dung Hiên mấy người đều không hẹn mà cùng không có nói cho Ninh Hinh. Ninh Hinh dừng bước lại, nhìn phía sau mấy người. Mục Thủy Lam nhìn xem Ninh Hinh thần sắc đều muốn giải thích cái gì. Có thể lại không biết nói như thế nào. Làm sao vậy, dù sao với ngươi cũng không có quan hệ gì. Chúng ta sẽ không có cố ý nói cho ngươi biết. Nhìn xem mặt không biểu tình Mục Phong. Hàn Nhu đột nhiên cảm thấy như vậy Mục Phong làm cho nàng cảm thấy rất có áp lực. Không tự chủ được liền hướng nàng giải thích. Các ngươi đi tới đi dạo a, ta nghĩ tùy ý đi một chút. Ngoặc kép, sư tỷ, ta với ngươi một khối a. Hạ Thiên Vượng có chút không yên lòng, tranh thủ thời gian nói ra. Không cần, yên tâm, ta không có việc gì đấy. Ngoặc kép. Hàn Nhu có chút hai mặt nhìn nhau nhìn xem Mục Phong bóng lưng rời đi. Nàng làm sao vậy, ta không nói sai à. Ngoặc kép, nàng hẳn là không thích nhiều người à. Mục Thủy Lam ở một bên giải thích, ta như thế nào cảm thấy Mục Phong càng ngày càng lợi hại đây. Vừa mới ta đều có chút không dám nói chuyện. Hàn Nhu đối với ba người khác nói ra, người mới phát giác được à. Trong lòng ba người đồng thời cho Hàn Nhu một cái liếc mắt. Đi ở tiếng động lớn rầm rĩ trong phường thị, Ninh Hinh cảm thấy cùng hoàn cảnh chung quanh có chút không hợp nhau. Ninh Ý cuối cùng vẫn còn cùng Dương Vũ Vi bọn họ tiến vào La Phủ. Nghe thế cái, nàng trong lòng cũng không có trong tưởng tượng thất vọng, tựa như khi còn bé, nghe hơn nhiều Mục Dương như thế nào sủng ái Ninh Ý tỷ đệ. Về sau thời gian dần qua sẽ không có vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia ghen ghét cùng thương. Tâm ân y, xếp đạt, đây là Ninh Ý lựa chọn của mình. Vô luận về sau kết quả gì, nhường chính hắn thụ lấy a. Nghĩ thông suốt Ninh Hinh, thời gian dần qua nhìn xem hai bên hàng hóa. Phường thị giao dịch hội làm được không tệ. Các loại quầy hàng trên có rất nhiều bình thường chưa thấy qua đồ vật. Ninh Hinh từ chúng tuyển rất nhiều bình thường ít thấy linh dược cùng một ít tài liệu luyện khí. Trải qua thời gian dài nàng một mực bảo trì tại các nơi vì Ninh Ý thu thập luyện khí tài liệu thói. Quen, nhìn trong tay tài liệu, Ninh Hinh có chút cười khổ. Đột nhiên trong tầm mắt một đám người hấp dẫn Ninh Hinh chú ý. Cố sư huynh, Ninh Ý các ngươi cảm thấy cái thanh này thủy thuộc tính đao như thế nào đây? Dương Vũ Vi cầm lấy một cây đao hỏi Cố Thiên Lăng cùng Mục Ninh Ý. Không sai, ngoặc kép, bình thường, ngoặc kép, Cố Thiên Lăng hay vẫn là mặt không biểu tình. Mục Ninh Ý ở một bên có chút lúng túng. Ta nói, người muốn ưa thích liền mua. Làm gì vậy lão hỏi ta ca a? Cố Thiên Cầm hiện tại càng phát ra không quen nhìn Dương Vũ Vi rồi. Mỗi lần đi ra đều muốn đem anh của nàng kêu lên. Nếu không phải trong nhà trưởng bối giao cho, nàng đã sớm muốn cùng nàng điểm lái đi. Đúng vậy à, Vũ Vi, ngươi muốn mua gì liền mua, ta cho ngươi ra linh thạch. Cố Thiên Hữu cũng ở một bên nói ra, nhìn xem mặt không biểu tình Cố Thiên Lang, Dương Vũ Vi đem trong tay đao buông xuống. Nàng cũng không phải rất muốn mua cây đao này, chẳng qua là nhịn không được cũng muốn hỏi Cố Thiên Lang. Chúng ta đi nhìn những thứ khác a. Ngoặc kép, Ninh Ý nhìn xem Dương Vũ Vi đem đao buông xuống. Trong nội tâm có chút không phải tư vị, ngoại trừ tại Mục Phủ. Lúc khác Vũ Vi biểu tỷ bên người luôn sẽ có Cố gia theo bên người. Nàng rất để trong lòng Cố Thiên Lang. Cái này Ninh Ý một đã sớm biết. Gia gia ý từ hắn hiểu được. Hắn muốn Vũ Vi biểu tỷ cũng có thể là hiểu a. Hắn rất ưa thích cái này khéo hiểu lòng người biểu tỷ. cũng rất đồng tình thân thế của nàng, tận khả năng đi tới đối với nàng tốt, vì nàng làm rất nhiều hắn vốn không chuyện muốn làm, thế nhưng là hắn còn giống như là đi không tiến trong lòng của nàng. Cố gắng hết sức quản tỉ tỉ ngược lại đối với hắn và Vũ Vi biểu tỉ cùng một chỗ. Có thể hắn cảm thấy chẳng qua là tỉ tỉ không biết Vũ Vi biểu tỉ. Đối với nàng có hiểu lầm, ở chung lâu rồi dĩ nhiên là sẽ thích hắn. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ cùng tỉ tỉ đem quan hệ khiến cho như vậy cương. Hắn muốn đi bồi tội, có thể lại không biết nói cái gì. Hắn có thật nhiều năm chưa thấy qua tỉ tỉ. Nhìn xem nguyên bản sáng sủa ánh mặt trời đệ đệ, hôm nay bởi vì một nữ nhân trở nên trầm thấp ảm đạm. Ninh Hinh trong nội tâm có chút khổ sở, nguyên bản đắm chìm tại chính mình trong suy nghĩ Ninh Hinh. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh hiện lên. Ninh Hinh không chút suy nghĩ đi theo. Hết chương.